Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3041, xuyên thư văn nữ phối, 34. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát đường quả thật không nghĩ tới. Liên giám là nghiêm túc, xuống học về sau, vẫn đi theo nàng, nói muốn dẫn nàng đi bệnh viện nhìn xem. Đường quả đồng học không cần sợ hãi bệnh viện, kiểm tra một chút cũng là vì thân thể tốt. Có bệnh lời nói, sớm trị liệu sớm tốt, để tránh kéo thành bệnh nặng. Không có bệnh lời nói, vậy liền tốt nhất, cũng để tránh lo lắng. Liên giám hiện tại cấp tốc không kịp đem, muốn đem đường quả khiêng đi bệnh viện, không cho nàng ở đây lề mề. Đường quả một câu thuận miệng lời nói, liên giám nghiêm túc như vậy, nàng chỉ có thể đi cùng, cười gật đầu, đáp ứng liên giám bồi tiếp nàng đi. Tài xế đối với liên giám xuất hiện, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn chỉ là đường ra mời cho đường quả chuyên trách tài xế. Không quản mặt khác sự tình, mỗi ngày phụ trách, liền là đưa đón đường quả. Nàng muốn đi đâu, tùy thời đưa nàng đưa đi chỗ nào. Bất quá đường quả muốn đi địa phương vậy mà là tiết kiệm bệnh viện thời điểm. Hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Lại là liên giám cái này lạ lẫm nam đồng học bồi tiếp đường quả đi. Cái này khiến tài xế rơi vào trầm tư. Đường quả làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe về sau. Thân thể đương nhiên là khỏe mạnh vô cùng. Liên giám nghiêm túc hỏi qua bác sĩ. Nói đường quả sau giờ học liền muốn đi nhà vệ sinh. Sao cái gì đều gấp? Sẽ có hay không có vấn đề gì? Tiểu cô nương thận phi thường khỏe mạnh. Không có vấn đề gì, bởi vì trước ngươi nhắc nhở, chúng ta cường điệu kiểm tra hạng mục này. Bác sĩ hỏi đường quả, tiểu cô nương một ngày muốn uống bao nhiêu nước, chỉ ít 8 ly, đường quả thành thật trả lời, uống nhiều nước nóng tốt, không có việc gì liền uống nước nóng là một cái thói quen tốt. Uống đồ uống sao, uống, một ngày muốn uống mấy bình, bác sĩ nở nụ cười, cái kia hẳn là nước uống nhiều. Liên giám, được thôi, không có bệnh tốt nhất, làm một cái hội trưởng hội học sinh, hắn bồi tiếp nữ đồng học kiểm tra thân thể, kia là phải làm, đây là liên giám trong lòng, tìm cho mình một cái hoàn mỹ lý do. Đường quả thật vui vẻ đi ra bệnh viện, liên giám phát hiện đường quả một mặt khác, đặc biệt cổ linh tinh quái một mặt, hắn sờ lên gọng kiếng, cuối cùng cười xuống, ai không có mặt khác một mặt đâu. Chỉ bị hắn phát hiện, trong lòng của hắn có một loại nói không nên lời vui vẻ. Nhà ngươi ở đâu, ta thuận tiện tặng ngươi đi vừa vặn quan lại cơ. Liên giám vốn muốn cự tuyệt, cuối cùng nhìn xem đường quả chân thành con mắt, ma xui quỷ khiến đáp ứng. Hắn giống như hơi không khống chế được, có một số việc càng ngày càng không cách nào trưởng khống. Nhất là, hắn thường xuyên sẽ làm ra một chút kỳ quái cử động. Ví dụ như, cái gì đều không cân nhắc, liền bồi nàng tới kiểm tra thân thể. Lại ví dụ như, lên lớp vậy mà nghĩ thoáng tiểu xoa, cùng nàng nói thì thầm, chuyên tờ giấy nhỏ, vẫn còn so sánh như, hắn quen thuộc sau khi ra ngoài, đi ngang qua quầy bán quà vặt, sẽ thuận tay mua một bình nước chanh, trở lại phòng học chuyện đương nhiên đưa cho nàng. Còn có, mỗi một lần đều là cùng một chỗ đi canteen. Hắn ưa thích đánh hai người cơm, rất quen thuộc gọi nàng đi dành chỗ mua. Càng nghĩ, liên giám biểu lộ càng nghiêm túc. Hắn an vị trong xe trầm tư, trong đầu toát ra một cái hình ảnh. Nhiều khi, hắn cũng sẽ cùng thầy chủ nhiệm đồng thời đi trường học những cái kia so sánh vắng vẻ rừng cây nhỏ. Tiểu hoa bụi địa phương, xua đuổi những cái kia sân trường vụng trộm kéo tay nhỏ. Hôn hôn tiểu tình lữ. Liên giám đồng học, ngươi có phải hay không sinh bệnh, gương mặt nhìn có chút hồng, liên giám còn không có kịp phản ứng, liền có một đầu mềm hồ hồ tay nhỏ đặt ở hắn trên mặt. Không sờ còn tốt, cái này đụng một cái, hắn mặt liền càng bỏng. Liên giám đồng học, ngươi phát sốt sao, vừa rồi ngươi làm sao không kiểm tra một chút đâu, chúng ta trở về kiểm tra một chút đi, cách chương.